Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265. Chương 265 Hạo Thần Thiên, quyết định múa lăng Hạo Thần khó có thể tin chừng mắt chính mình bụng. Ngày hôm qua còn bẹp, hôm nay liền xông ra tới, đồng thời cũng nhắc nhở hắn, muốn xóa sạch thai nhi liền tốc độ nhanh lên. Lại háo đi xuống liền phải đem hài tử sinh ra tới, chính là hắn suy nghĩ thời gian dài như vậy. Vẫn là không có tìm ra thích hợp bồi hắn đi phá thai người được chọn. Bằng không cũng sẽ không kéo thời gian dài như vậy, chạm vào. Bị dọa tỉnh Nam Liệt chạy nhanh chạy đến buồng vệ sinh gõ cửa. Lăng Hạo Thần, ngươi không sao chứ? Lăng Hạo Thần chạy nhanh đem quần áo buông xuống, mở cửa nói. Ta vừa rồi chân trượt, thiếu chút nữa liền quăng ngã một đại ngã, còn hảo hiện tại là mùa đông, Nam Liệt huýt khẩu khí. Thật là bị ngươi hù chết, ta muốn đi tranh bệnh viện. Hôm nay ngươi lại giúp ta thỉnh cái giả, Lăng Hạo Thần vội vàng thay giày. Cầm lấy tiền bao cùng di động hướng cửa đi đến, ngươi lại đi bệnh viện. Ngươi thân thể rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Lăng Hạo Thần nói dối nói. Là bác sĩ kêu ta một tháng sau đi phúc tra, Nam Liệt không quá tin tưởng hắn nói. Thật sự, ta nếu là thật sự có bệnh nói, sắc mặt còn sẽ như vậy hồng nhuận, còn có thể không uống thuốc liền như vậy khỏe mạnh đứng ở ngươi trước mặt. Nam Liệt nhìn đối phương khí sắc không nhuận, thật sự không giống sinh bệnh bộ dáng. Nếu là có việc liền cho ta điện thoại, đã biết Lăng Hạo Thần bằng mau tốc độ lao ra trường học. Lại lần nữa đánh đi vào nguyệt trước bệnh viện, treo tiêu hóa khoa thư nhân nhìn đến Lăng Hạo Thần. Sắc mặt hơi biến, ngươi không phải lần trước cái kia tiểu tử sao? Lúc này đây là dạ dày không thoải mái. Lăng Hạo Thần đóng lại cửa văn phòng, khóc không ra nước mắt mà nhìn thư nhân. Bác sĩ, ta bụng nổi lên tới, thư nhân bỗng chốc đứng dậy. Kinh ngạc nói, ngươi còn không có đem nó xóa sạch. Như vậy khó có thể mở miệng sự tình, ta không biết tìm ai bồi ta xóa sạch. Thư nhân thân là nam nhân tự nhiên có thể lý giải tâm tình của hắn. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Lăng Hạo Thần cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Trước chiếu cái bê siêu lại làm tính toán, kỳ thật hắn tới bệnh viện có hai cái mục đích. Một là muốn tìm thư nhân giúp hắn ký tên phá thai. Nhưng thư nhân thân là bác sĩ phải có y đức cùng chính mình quy củ. Định sẽ không cũng không thể giúp hắn ký tên. Kia hắn chỉ có thể chính mình động thủ. Động thủ trước hắn đến thấy rõ ràng thai nhi tình huống. Chính là hắn nội coi chính mình thân thể thời điểm. Thường xuyên nhìn không tới thai nhi tồn tại. Cho nên thứ hai là tưởng chiếu cái bê siêu, lại nói tiếp. Đứa nhỏ này thật sự cổ quái. Tuyệt đối không phải bình thường hai từ, bằng không cũng không có khả năng tránh đi hắn nội coi xem xét rõ ràng, thư nhân thật sự đau lòng. Lăng Hạo Thần, ngươi muốn đánh rớt hài tử liền mau chóng, bằng không hài tử càng lớn, đối với ngươi thân thể thương tổn càng lớn, ngươi lấy hảo đơn tử, nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc tới tìm ta, bác sĩ, ngươi thật là người tốt. Người tốt sẽ có hảo báo, Lăng Hạo Thần đối hắn cười. Hôm nay liền không cần cùng ngươi đồng sự đến nhà ăn ăn cơm. Muốn ăn liền đến bệnh viện bên ngoài ăn, hoặc là kêu cơm hộp đưa tới văn phòng, thư nhân sửng sốt. Ngươi như thế nào biết ta hôm nay muốn cùng đồng sự đến nhà ăn ăn cơm? Lăng Hạo Thần không có trả lời hắn, cười cầm bê siêu đơn đối hắn phất tay tái kiến. Sau đó mở cửa rời đi, thư nhân buồn cười một tiếng. Mới vừa bị Lăng Hạo Thần như vậy vừa nói. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình cũng thời gian rất lâu không có ở bên ngoài ăn cơm. Giữa trưa liền cùng đồng sự ở bên ngoài ăn một cơm, Lăng Hạo Thần lấy đơn tử giao tiền lại đến bê. Siêu thất xếp hàng, đại khái đợi nửa giờ. Rốt cuộc đến phiên hắn đi vào chiếu bê siêu. Trùng hợp chính là thế hắn chiếu bê siêu bác sĩ vừa lúc chính là thượng một lần cho hắn chiếu bê siêu. Bác sĩ đối hắn khắc sâu ấn tượng, tự nhiên cũng nhớ rõ hắn. Bác sĩ cười hỏi, tiểu tử, ngươi lúc này đây lại tưởng chiếu cái gì? Lăng Hạo Thần nói thẳng nói. Hài tử, bác sĩ sắc mặt hơi biến. Ngươi, nghẹn nước tiểu sao? Nghẹn, Lăng Hạo Thần xốc lên quần áo làm bác sĩ kiểm tra, bác sĩ ở hắn bụng tô lên dược tề. Cũng làm hắn xem bê siêu cơ thượng hình ảnh, ngươi xem hài tử đều thành hình, đã có tứ chi, mặt bộ hình dáng, còn có chúng ta mắt thường nhìn không tới sinh thực khí. Làn da, tích truy, cốt cách từ từ, ngươi nếu là tưởng lưu lại hắn, khả năng 5-6 tháng là có thể đem hắn sinh hạ tới, Lăng Hạo Thần kinh ngạc nhìn màn hình. Này, đây là ta hài tử, ách, cũng không hoàn toàn là hắn hài tử, cũng không biết đứa nhỏ này chảy ai huyết, bất quá nếu là nương hắn bụng sinh ra tới, đó chính là hắn hài tử, bác sĩ cười. Đúng vậy, đây là ngươi hài tử, còn rất thần kỳ. Thế nhưng ở không có tử cung dưới tình huống trưởng thành, nếu là thượng một lần nói là lầm. Lúc này đây liền tuyệt đối không sai được. Hài tử đều thành hình, Lăng Hạo Thần tâm tình phức tạp. Lại là muốn đánh rớt hài tử, nhưng lại luyến tiếc, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bác sĩ minh bạch tâm tình của hắn. Cũng liền không có giống xem hắn người bệnh như vậy, xem xong liền thúc giục hắn xuống giường. Lại đến tiếp theo cái người bệnh, Lăng Hạo Thần nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu mới đứng dậy. Cầm đơn tử rời đi khám môn lâu, tìm cái an tĩnh mà địa phương ngồi xuống, bình tĩnh nhìn đơn tử thượng vật nhỏ. Hắn đều độc thân muôn đời, thế nhưng sẽ có một cái thuộc về hắn hài tử, nếu hắn đem hài tử sinh hạ tới. Kia về sau liền nhiều một cái cùng hắn có huyết thống quan hệ người. Còn có người cho hắn tống trung dưỡng lão. Còn sẽ nãi thanh nãi khí mà kêu hắn ba ba, ai nha, ngẫm lại đều cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Lăng Hạo Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên ngây ngô cười lên, không cần tìm nữ nhân sinh con cũng có thể có một cái chính mình hài tử, cảm giác giống như cũng khá. Tốt ếch, hắn tính tình có phải hay không quá rộng rãi hoặc là tâm quá lớn. Nam nhân sinh hài tử như vậy kinh thế hãi tục sự tình. Hắn thế nhưng liền dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi, ngay cả hoài thượng hài tử khi đều không phải đặc biệt kinh ngạc, thật không hổ là hắn. Việc đời thấy nhiều, tiếp thu năng lực đều biến cường, Lăng Hạo Thần đứng lên. Hừ một tiếng, còn không phải là sinh hài tử sao? Không có gì ghê gớm. Hắn muôn đời phía trước đều đã làm nhiều như vậy kinh thiên động địa kỳ ba sự. Này một đời liền không kém một việc này. Hắn quyết định này một đời hắn muốn sinh cái hài tử kinh hách thế nhân, Lăng Hạo Thần một khi quyết định sự tình, liền không có người có thể đem hắn kéo trở về, hắn đem đơn tử thu hảo. Đi siêu thị đại mua sắm bổ bổ thân thể, liền ở Lăng Hạo Thần rời đi không lâu. Nhà ăn đã xảy ra nổ mạnh, ngay cả phụ cận cư dân đều nghe được rõ ràng, trừ bỏ ly ga tương đối gần hai gã đầu bếp bị nổ chết. Những người khác đều là vết thương nhẹ, lập tức, bệnh viện loạn thành một đoàn, cùng đồng sự ăn cơm trở về thư nhân biết được bệnh viện nhà ăn nổ. Mạnh sự tình không khỏi ngốc tại chỗ, hắn đồng sự may mắn nói. Thư nhân, hôm nay may mắn ngươi lôi kéo chúng ta đến bên ngoài ăn cơm. Bằng không, chúng ta cũng sẽ bị thương, thư nhân lẩm bẩm nói. Trùng hợp sao? Hôm nay nếu không phải Lăng Hạo Thần kêu hắn không cần đi nhà ăn ăn cơm, hắn cũng sẽ không mang theo đồng sự đến bên ngoài ăn, hiện tại hồi tưởng lên. Lúc ấy Lăng Hạo Thần biểu tình giống như là tính chuẩn nhà ăn có việc mới có thể kêu hắn ở bên ngoài ăn, hắn có phải hay không nên hảo hảo cảm ơn nhân gia. Lúc này, Lăng Hạo Thần đang ở siêu thị vui vẻ cho chính mình chọn dinh dưỡng phẩm. Sau đó bao lớn bao nhỏ mang về ký túc xá, Nam Liệt nhìn đến hắn xách mấy đại túi đồ vật trở về. Hỏi, ngươi mua nhiều như vậy ăn làm gì? Còn có nồi chén gáo bồn, bếp điện từ, nấu nước hồ, ta thao, ngươi sẽ không sợ bị tịch thu à? Lăng Hạo Thần đánh bếp điện từ hộp, yên tâm, tuyệt đối thu không đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ở trong ký túc xá ăn cơm. Ăn nhất có dinh dưỡng đồ ăn, Nam Liệt hoài nghi nhìn hắn. Ngươi sẽ nấu, đương nhiên sẽ không ta mua này đó làm gì. Ngươi đi đem mặt khác túi khai bao, chúng ta đêm nay tạm chấp nhận ăn lẩu. Lúc sau ta lại nghiên cứu mặt khác thực phẩm, Nam Liệt mở ra mặt khác túi. nhìn đến bên trong phóng hai quyển sách, hắn lấy ra tới nhìn, thai phụ thực đơn, trường thai không dài thì thực đơn. Không chỉ như vậy, trong túi còn phóng thai phụ sữa bột, thai phụ phiến mạch, thai phụ gối từ, ngươi đây là mua cho ai? Lăng Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh, ta mua cho ta chính mình, liền tính là nam liệt tưởng phá đầu óc. Cũng tuyệt đối không thể tưởng được nam nhân mang thai sự tình. Còn không bằng phẳng một chút, đối phương mới sẽ không hoài nghi, nam liệt vô ngữ. Người mua này đó làm gì? Có dinh dưỡng à, tưởng bổ dinh dưỡng cũng không thể mua thai phụ ăn đi. Đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh giúp ta hủy đi bao. Ta còn mua rất nhiều đồ ăn, chờ cắt hảo, chúng ta là có thể đánh lửa nồi ăn, nam liệt. Ngoặc kép, kế tiếp hai ngày, Lăng Hạo Thần đặc biệt chú trọng thân thể dinh dưỡng cùng rèn luyện, sáng sớm liền bò dậy đến sân. Thể dục tản bộ, thuận tiện đem cả ngày đều đồ ăn đều mua trở về. Sau đó bắt đầu nấu dinh dưỡng bữa sáng, nam liệt không thể không nói Lăng Hạo Thần nấu đồ vật thật. Đúng là không tồi. Có dinh dưỡng, cũng so bên ngoài sạch sẽ nhiều. Chính là gần nhất mấy ngày hành vi có điểm quỷ dị. Ăn thai phụ đồ vật liền tính, còn làm thai phụ thể thao. Nếu không phải biết hắn là nam, còn tưởng rằng hắn mang thai, phía trước còn rất cao vui vẻ Lăng Hạo Thần không hề thở ngắn than dài. Hiện tại lại tiến vào một cái kỳ quái giai đoạn. Mỗi ngày xem thai phụ thư, nghe thai phụ nghe nhạc nhẹ. Xem thai phụ video, thu dục nhi kinh nghiệm, thiếu chút nữa không có báo danh đến thai phụ ban huấn luyện, tới rồi cuối tuần. Nam liệt phải về nhà, nhưng là hắn không yên tâm Lăng Hạo Thần, liền hỏi, Lăng Hạo Thần, ta nhớ rõ nhà ngươi cũng ở thủ đô, ngươi không quay về nhìn xem. Lăng Hạo Thần lực chú ý đều ở thư thượng, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta hiện tại thân thể không thích hợp leo núi. Không trở về, Lăng gia ở Tiên Khách Sơn trên đỉnh. Hắn không nghĩ leo núi, quá mệt mỏi, tuy rằng có thể gọi người tới đón, nhưng là sau khi trở về, khẳng định bị hắn ba mẹ phát hiện manh mối. Hắn càng không thể trở về, chờ phóng nghỉ đông lại nói, nam liệt, ngoặc kép, chẳng lẽ Lăng Hạo Thần gia ở thủ đô phụ cận trong thôn trên núi? Trụ đến như vậy hẻo lánh. Chính là ngày thường xem Lăng Hạo Thần tiêu dùng, không giống ở tại như vậy trong thôn người, hơn nữa khí chất cũng không giống từ trong thôn ra tới. Ngược lại giống một cái mười ngón không dính dương xuân thủy đại thiếu gia, vậy ngươi muốn hay? Không đi nhà ta trụ hai ngày. Không cần, ta hai ngày này liền trụ túc xá, ngươi trở về đi, đợi lát nữa thuyết đại, ngươi liền không hảo trở về, Lăng Hạo Thần liếc hắn một cái. Nhíu nhíu mày, sau đó cầm lấy trên bàn kẹo ném cho hắn. Túi hảo, đừng ăn, nam liệt tiếp được kẹo nói. Ta đây đi rồi, ngươi có việc cho ta điện thoại, Lăng Hạo Thần ở hắn đóng lại sau. Mí mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng, có loại không tốt lắm dự cảm. Hắn chạy nhanh véo chỉ tính, vừa mới bắt đầu tính không ra bất luận cái gì sự tình. Thẳng đến hắn đệ thập thứ bạc tính mới có điểm mặt mày. Tuy rằng không có tính ra nội dung cụ thể, nhưng là tính đã có cái đại đồ vật sẽ ở đêm nay đi lên tìm hắn, hắn chạy nhanh xuống giường. Kéo ra hắn dương hành lý chuẩn bị DIY. Hết chương.